Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 254 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng lúc này thì bên phía nhân tộc đã phát hiện ra được âm mưu của ma tộc. Do là không còn có đường rút lui nữa, cho nên là Diệp Viễn đã quyết định là sẽ đột nhập vào và tấn công địch luôn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 254 sẽ có tựa đề Quay lại giết kẻ địch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở trong đại sảnh của ma tộc, vẻ mặt của đại tướng quân Sa Nham vô cùng là u oán khi mà nhìn thấy bức thư. Cái tên ngu ngốc tù liệt này, ngay cả một chút chuyện như vậy cũng làm không có xong. Vì trận chiến ngày hôm nay, Hoàng Thành Đạt Lan đã phải ủ mưu mấy chục năm. Ta đã nói với hắn là sẽ hắn cũng không có khả năng nhận cái nhiệm vụ quan trọng này. Đại nhân lại cứ không có chịu nghe. Ai, tức chết lão tử rồi. Sa Nham gào thét. Đám thuộc hạ lúc này im như thóc, không còn dám nói bất cứ điều gì. Dưới cơn thịnh nộ của đại tướng quân Sa Nham, nếu như mà bọn hắn dám hò hé điều gì, thì có khi còn sẽ bị lôi ra mà đánh một trận. Đại tướng quân, việc đã đến nước này, chúng ta có thể tấn công. Chỉ có thể tấn công thôi. May mà cái đuôi bên kia cũng đã được xử lý sạch sẽ. Đại quân sẽ liên tục đi qua từ hoãn mà lĩnh. Phòng ngự của thành Bắc yếu hơn thành Nam nhiều. Chỉ cần là chúng ta có thể tập hợp đủ binh lực thì chắc chắn là vẫn có thể được phá được thành. Người đang nói chính là một vị quân sư được Sa Nham tin tưởng. Cũng chỉ có hắn mới dám nói chuyện vào lúc này. Sa Nham hừ lạnh một tiếng. Cái tên ngốc chết tiệt này, chờ sau khi mà phá được thành, lão tử sẽ cho hắn đẹp mặt. Truyền lệnh cho đại quân lập tức công thành. Trung tướng vừa nghe lệnh thì lập tức liền nhận mệnh rời đi. Cùng lúc đó, ở tại trong phủ thành chủ Tịch Vũ, vương thống lĩnh Giật Phong cùng với đại tướng quân Quách Dương Minh đang nghe Triệu Bân bẩm báo lại quân tình. Triệu Bân cố gắng chịu đựng thương thế, nói lại một lần những gì mà hắn ta đã thấy ở trong rừng, sau đó thì im lặng. Quách Dương Minh trầm ổn như núi, không chút cảm xúc, nghe xong thì cũng có vẻ suy tư, liền hỏi Vương Giật Phong. Người cảm thấy cái việc này như thế nào? Vương Giật Phong hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ qua, trực tiếp nói. Tổng đào nói cũng không có phải là không có lý. Từ trước đến nay, lũ ma tộc luôn xảo quyệt, chúng ta cũng phải chịu không ít thua thiệt. Không loại trừ khả năng, có thể là bọn chúng cố tình phân tán lực lượng của chúng ta ra. Thế nhưng, ta cho rằng không có thể nào không đề phòng. Sau khi mà nghe những lời này, cuối cùng thì Triệu Bân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Quách Sừng Minh chậm rãi nói, vậy chờ sau khi Lăng Phong trở về rồi nói chuyện này sau. Nếu như mà tin tức là thật, Giật Phong, tam quân đoàn của các người sẽ tạm thời bố trí canh phòng ở tại thành Nam, tăng cường phòng ngự nơi đó. Vừa Giật Phong nhận mệnh đáp. Đúng lúc này thì lại có thuộc hạ tới báo. Đại tướng quân, ngoài thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều đại quân của ma tộc, tình thế đã hết sức là nguy cấp. Đến thật nhanh. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người, kể cả Quách Sừng Mình cũng đều thay đổi sắc mặt. Sự xuất hiện của đại quân ma tộc quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không có nhận được bất cứ tin tức gì. Quách Sừng Mình liền chậm giọng nói, có bao nhiêu người? Tên thuộc hạ kia đáp, là khắp nơi đông nghìn nghịt, không có đếm xuể được, đoán chừng cũng là sẽ không có dưới 300.000. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại quân với quy mô 300.000, trận chiến này đã lâu rồi không xảy ra. Xem ra, lần này ma tộc đến là có sự chuẩn bị. Trong thành Tịch Vũ chỉ có chừng khoảng 80.000 quân tinh nhuệ, mà ma tộc có ít nhất 300.000 quân. Đây hẳn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Truyền lệnh xuống, tất cả quân đoàn lập tức chờ lệnh, lên thành ngăn địch. Giật phòng, quân đoàn của các người phân ra một nửa lực lượng tới trấn thủ thành Bắc, lập tức phái người đi thành Khang Định xin quân cứu viện. Mặc dù Quách Xương Minh kinh hãi, thế nhưng hắn không loạn, ra lệnh cho từng người một làm nhiệm vụ. Lúc này, ở bên vách núi Hoán Mà Lĩnh, Tù Liệt để lại một đội quân 100 người tiếp ứng cho đại quân ma tộc phía đằng sau. Thật là quái lạ, nghe nói vì để làm ra những chiếc phi thuyền này mà Vương Thạnh Đạt Lan đã phải tiêu hao chi phí rất lớn, dùng một số tiền lớn để mà chuyển hàng 100 khối nguyên tử thần thạch đến nơi này. Vốn tưởng rằng có thể tấn công bất ngờ, trực tiếp công phá thành Tịch Vũ, không ngờ rằng lúc ra quân thì lại gặp phải bất lợi, bị đám nhân tộc phát hiện ra. Người không có nhìn thấy được sắc mặt của Tù Liệt đại nhân lúc đó như thế nào đâu, giống như là đang muốn giết người vậy. Đổi lại là ta thì ta cũng muốn giết người. Đợi đến khi thành Tịch Vũ bị phá, Tù Liệt đại nhân chắc chắn là sẽ bị Sa Nhàm đại nhân trách mắng cùng với chế giễu một phen. Cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu được cái đám người Mộc Phong rốt cuộc là đã gặp phải ai chứ, mà không một người nào có thể trốn ra được. Hai đại đội trưởng, hai đội trưởng của ma tộc đang nói chuyện phiếm, vô cùng khó hiểu đối với việc tin tức bị bại lộ. Kế hoạch ban đầu vốn là không thể nào chê vào đâu, không ngờ lại xảy ra sự cố vào phút chót. Làm sao mà bọn chúng có thể không phiền muộn cho được. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi bước ra, trên mặt mang theo ý cười. Xem ra là các người cảm thấy rất hứng thú đi. Không bằng để ta nói cho các người biết vậy. Đám binh lính ma tộc giật mình, vô cùng là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một tên nhân tộc. Bách phủ trưởng nhướng mày, cảm thấy người trước mặt này có hơi quen mắt. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin nói. Người chính là một trong hai người đã nhảy khỏi vách núi. Làm sao mà có thể như vậy được? Làm sao mà người có thể xuất hiện ở chỗ này được? Đội quân 100 người này chính là vệ quân thân cận của Tù Liệt. Trước đó, Bách Vũ Trưởng đã để cho họ phục vụ cho Tù Liệt. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Diệp Viễn cùng với Lăng Phong nhảy ra khỏi vách đá, vậy nên lúc này mới thấy hơi quen mắt. Thế nhưng đáng lẽ phải là người chết rồi, làm sao mà có thể xuất hiện tại nơi đây? Những người khác cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ sau khi mà nghe Bách Phu Trường nói. Bọn hắn chưa từng nghe thấy sẽ có người có thể sống sót trở về sau khi mà nhảy xuống cái rãnh trời kia. Diệp Viễn cười nhạt. Người sắp chết đến nơi rồi thì cũng không cần phải biết nhiều như vậy. Ánh mắt của Bách Phu Trường ngừng lại, hắn cười lạnh. Người sắp chết sao? Chỉ bằng một cái tên Khuy Thiên sơ kỳ giống như người. Tuy rằng không biết là người đi lên bằng cách nào, thế nhưng chỉ sợ rằng người đã lầm rồi. Bách phù trưởng ta đây cũng không có phải là một bách phù trưởng thông thường. Khí thế của tên bách phù trưởng này bộc phát ra, đây là khí thế của cường giả Khuy Thiên hậu kỳ. Bách phù trưởng thông thường cũng chỉ là Khuy Thiên trung kỳ, mà hắn là thần là vệ quân thân cận của Tù Liệt, cho nên thần lực mạnh hơn một bậc so với những bách phù trưởng thông thường. Nhân loại vô tri, người là đang cười nhạo chính mình sao? Vệ quân như chúng ta, mỗi một người đều có thể lấy một chọi 10, người lại còn dám quay lại tự tìm chết. Người là đang muốn nói cho chúng ta biết rằng đám người Mộc Phong là do người giết sao? Nói cho người biết, những đội trưởng như chúng ta, bất cứ người nào cũng có thể tiêu diệt tiểu đội của cái bọn Mộc Phong trong nháy mắt thôi. Ánh mắt của đám đội trưởng kia lộ ra rõ vẻ khinh nhờn đối với Diệp Viễn. Những cái tên đội trưởng này có thực lực cũng không hề tầm thường, thậm chí có cả cường giả Khuy Thiên trung kỳ. Một tên Khuy Thiên sơ kỳ, vậy mà lại dám khiêu chiến với một đội quân 100 người, hơn nữa còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái điều này thật sự là quá buồn cười. Diệp Viễn thản nhiên nói, đối với ta mà nói thì cũng đều giống như nhau thôi. Sau khi mà Lăng Phong rời đi, cuối cùng thì cũng có thể thoải mái tay chân mà đánh giết một trận. Diệp Viễn chậm rãi lấy ra Chu Tà kiếm, thân hình của hắn lập tức liền biến mất tại chỗ. Đầu của một tên đội trưởng lập tức nổ tung, ngay cả Ma Nguyên cũng là không có kịp bỏ trốn. Vừa ra tay liền đã giết chết một tên đội trưởng Khuy Thiên Trung Kỳ. Nhất thời, ánh mắt của Bách Phù Trưởng hơi ngừng lại, rốt cuộc thì cũng đã nhận ra sự lợi hại của Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này, quả thật là không có đơn giản đâu. Tất cả cùng xông lên. Bách Phù Trưởng hơi ngưng trọng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười, thuận tay xuất ra một vài đạo chạm tình. Cơ thể của mấy tên binh sĩ ma tộc trực tiếp nổ tung, trong nhẹ mắt bị kiếm khí giết chết. Diệp Viễn một người một kiếm, giết tới giết lùi giữa đội quân trăm người, giống như là bước vào trốn không người vậy. Bách Phù Trưởng càng đánh càng sợ hãi. Đây thực sự là võ giả nhân tộc sao? Nhìn thấy số lượng của đội quân trăm người mình đang giảm nhanh chóng, ở trong lòng của Bách Phù Trưởng giống như đang chìm xuống dưới đáy cốc vậy. Bỗng nhiên, tầm mắt của Bách Phù Trưởng hơi chút ngừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn kinh. Diệp Viễn đột phá sao? Thực lực của các người quả thật là cũng không tệ, cũng không khiến cho ta quá mức cảm thấy buồn chán. Hiện tại đã có thể là tiễn các người lên đường rồi. Tiếng của Diệp Viễn chậm rãi vang lên, thổi lên một hồi chuông báo tử cho đội quân trăm người này. Chỉ thấy thân ảnh của Diệp Viễn dần trở nên mơ hồ, bọn hắn lại không có nhìn ra quỹ tích di chuyển của người này, là quá nhanh đi. Diệp Viễn đột phá đến Khuy Thiên Trung Kỳ, thực lực lập tức liền tăng vọt một mạng lớn. Lúc đầu những binh sĩ ma tộc này còn có thể chống đỡ lại một chút, bây giờ thì đã không có thể chuyện nào chịu nổi một đòn. Trên mặt của Bách Phù Trưởng lộ rõ vẻ kinh sợ, không để ý đến thuộc hạ của mình, thân hình của hắn khẽ động lao về phía đằng xa. Muốn chạy sao? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Đến tiếng kêu thảm mà Bách Phù Trưởng cũng không có kịp phát ra, trực tiếp đã bị giết chết. Đối với những người đang bỏ chạy còn lại, Diệp Viễn cũng hoàn toàn không có cho bọn hắn bất cứ một cơ hội nào. Kiếm như gió, đội quân trăm người lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Đúng lúc này thì một phi thuyền chậm rãi đi tới. Trên phi thuyền này có một người, đúng lúc nhìn thấy Diệp Viễn đang tàn sát trăm người thì quát lớn. Người đang làm cái gì vậy? Nhân loại, người muốn chết sao? Khí thế của người đến này rất mạnh. Đây là một cường giả ma tộc có cảnh giới quy khư, chỉ sợ là tướng lĩnh có cấp bậc không thấp. Diệp Viễn ung dung nhìn đối phương, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, nói: người muốn chết, chính là các người mới đúng. Sau đó, dưới mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trên phi thuyền, Diệp Viễn chợt bước về phía trước một bước. Lúc này, Diệp Viễn đã đứng ở bên cạnh vách núi. Nếu như tiến thêm một bước nữa thì sẽ rơi vào bên trong cái rãnh trời. Hắn muốn làm gì vậy? Lẽ nào là hắn biết là mình trốn không thoát cho nên muốn tự sát sao? Nhân loại này không có phải là cái kẻ ngu đấy chứ, lại muốn nhảy núi tự vẫn. Thế nhưng sự thực lại không có giống như là bọn họ nghĩ. Diệp Viễn dẫm cực kỳ là vững chắc, giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Cứ như vậy, hắn đạp không bay lên. Trong mắt của tất cả đám ma tộc đều là muốn rớt ra, nhìn một màn này không dám tin. Nhân loại lại vậy mà lại có thể đạp không phi hành ở đây sao? Đùa cái gì vậy? Dưới chân có lực hút mạnh mẽ như vậy, lại có người có thể là đạp không phi hành? Không ổn rồi, hắn muốn làm gì vậy? Tướng lĩnh quy khư cảnh kia đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện ra hiện tại dường như không phải là thời điểm để mà khiếp sợ. Diệp Viễn đạp không mà đến, rốt cuộc là muốn làm gì? Giết hắn, đừng cho hắn tới gần phi thuyền. Ngàn vạn lần không có được để cho hắn tới gần. Trong thanh âm của tướng lĩnh quy khư cảnh kia lộ rõ một tia sợ hãi. Hắn dùng hết toàn bộ lực đạo đánh một trường về phía Diệp Viễn. Một trường của cường giả cảnh giới quy thị khư hiển nhiên là có uy lực vô cùng đáng sợ. Thân hình của Diệp Viễn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp lên nè tránh đi một trường. Người đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Lẽ nào là ngã chết sao? Đại nhân, lợi không uy vũ, tiểu tử kia còn muốn giở trò xấu, bây giờ thì xem hắn làm thế nào. Lời còn chưa dứt, trên phi thuyền xảy ra chấn động kịch liệt, nghiêng hẳn về một phía, khiến cho đám ma tộc đều là đứng không vững. Xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào phi thuyền lại bị nghiêng? Chết tiệt, là cái tên tiểu tử nhân loại kia, hắn lại muốn làm cho phi thuyền bị lật. Không có khả năng, phi thuyền này được chế tạo từ ám kim trọng thiết, đến ngay cả cường giả quy khư cảnh còn là không thể nào đẩy được. Hắn chỉ là một tên võ giả huy thiên, làm sao mà có thể lật được phi thuyền chứ? Trên phi thuyền, khắp nơi đều là những tiếng hét tuyệt vọng chói tai. Đối với những binh sĩ ma tộc này mà nói, hiện tại đối với bọn họ nhất định là tận thế. Phía bên kia, nơi mà đám binh sĩ ma tộc không nhìn thấy, trên người Diệp Viễn nổi lên từng đạo kim quang, đồng thời phát ra một cỗ trọng lực. Phi thuyền to lớn này một lần nữa nghiêng xuống thêm một chút. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, phi thuyền liền bị đẩy thành một góc độ 90 độ. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng tên binh sĩ ma tộc điên cuồng hét ầm lên. Phi thuyền vừa bị nghiêng, lực hút khủng khiếp ở phía bên dưới trực tiếp để nốt những binh sĩ ma tộc vào dưới vạn vực sâu vạn trượng. Mặc cho bọn hắn kêu gào thảm thiết như thế nào, cũng không có thể nào giúp ích được gì. Ngay cả vị tướng lĩnh quy khư kia cũng là nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn đứng ở trên phi thuyền, lạnh lùng nhìn một màn này. Nơi này là ở phía bên trên rãnh trời, Diệp Viễn giống như là cá bơi trong nước, mà những binh sĩ ma tộc này giống như là một đám vịt cạn. Mà cho cảnh giới của người có cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Viễn kiên trì một lát, quả nhiên lại có một phi thuyền nữa tới. Hai bờ sông cách nhau khá xa, đến thị lực của cường giả thần đạo thì cũng nhìn không rõ tình huống bên kia. Cái phi thuyền này được chế tác vô cùng thô sơ, một chuyến chỉ có thể đưa tới, lúc trở về thì cần phải phát động trận pháp, tính cơ động là khá kém. Chỉ cần là bị chặn đứng ở giữa không trung là sẽ trở thành cừu non đợi làm thịt. Công dụng của loại phi thuyền này cực kỳ ít. Nếu như không có trọng lực lớn như thế này thì căn bản là sẽ không có đất dụng võ. Hơn nữa, ma tộc vội vã đưa nó gia nhập vào chiến trường, căn bản là không có kịp mở rộng công năng. Thế là Diệp Viễn được lợi. Hắn ở rãnh trời cứ há miệng chờ sùng, qua thời gian sẽ chừng khoảng nửa ngày, tổng cộng cũng đã lật tung được 5 cái phi thuyền. Trong thời gian đó có đến 3 cao thủ cảnh giới quy khử. Bọn hắn cưỡi trên phi thuyền thì căn bản là chính là những con cừu non đợi làm thịt, không hề có sức hoàn thủ. Nếu như phi thuyền nghiêng, lực hút khủng bố kia sẽ lập tức kéo bọn họ vào vực sâu. Khuôn mặt của Tu Liệt lúc này trầm xuống như nước, cả người có vẻ nôn nóng bất an. Bọn hắn lại đang làm cái gì vậy? Người ở phía sau thế nào lại còn chưa tới? Trong rừng rậm, Tu Liệt gần như là muốn gầm thét lên. Phía trước chính là cổng thành phía bắc của thành Tịch Vũ. Bọn hắn luôn ẩn nấp ở trong rừng rậm, đợi thời cơ tới cổng thành. Chỉ là như bọn hắn tính toán, thành Tịch Vũ quả nhiên là đã tăng mạnh phòng ngự ở tại cửa bắc. Lúc này, một binh sĩ chạy tới vô cùng nhanh, quỳ gối trước mặt Tu Liệt mà nói: "Đại nhân, đội quân 100 người của Bách Phủ trưởng Đồng Hoài đã không có rõ tung tích. Thuộc hạ đứng ở bên vách đá chờ hồi lâu, thế nhưng ngay đến một chiếc phi thuyền cũng là không thấy." Người nói cái gì? Sắc mặt của Tu Liệt lập tức biến đổi, hắn quát lạnh. Không có riêng gì Tu Liệt, sắc mặt của từng đại tướng bên cạnh hắn cũng đều trắng bệch xuống giống như là một tờ giấy. Cái tin tức này, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là tai họa đột ngột. Không có phi thuyền, chẳng khác nào chỉ là có một mình bọn hắn sao? Mặc dù có thể đi vòng ở trong rừng rậm, thế nhưng căn bản rừng rậm thế này không thích hợp quân đội quy mô lớn như bọn hắn tiến lên. Trong rừng rậm có mãnh thú rất cường đại, một khi mà kinh động đến bầy thú thì sẽ có thể dẫn phát đến thú triều. Lúc đó bọn hắn một người cũng đều đừng có mong chạy thoát. Cho nên ở khu vực lăng phong tuần tra thì ngẫu nhiên có thể là đụng phải tiểu đội ma tộc quy mô nhỏ, chứ chẳng có bao giờ gặp phải đại quân ma tộc. hai cái gian tế kia đã chết rồi. Lẽ nào ở gần đây lại vẫn còn có cường giả của nhân tộc mai phục sao? Không có khả năng. Trong vòng 50 dặm đều đã được lục soát toàn bộ. Các bạn là không có người khác. Cuối cùng thì ai tới làm chứ? Coi như là bọn người đồng hoài có đụng phải cường giả cảnh giới quỷ khử thì cũng không có thể nào đến ngay cả một người cũng không thể nào chạy thoát như vậy chứ. Trong đầu của Tô Liệt lúc này trống rỗng, không biết là đang phát sinh ra chuyện gì. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tên thủ hạ không nhịn được hỏi. Sắc mặt của Tô Liệt trầm xuống như nước, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác, trầm giọng. Không có thể nào đợi thêm nữa. Triệu tập toàn quân, hiện tại tới công thành. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, đó là tiến lên phá thành thôi. Trên mặt các tướng lĩnh cũng lộ ra vẻ dứt khoát, tiếp lời. Rõ, đại tướng quân. Tôi để trầm giọng nói cho những người khác rằng đường lui của chúng ta đã bị đứt rồi. Chỉ có thể quyết đánh đến cùng thì mới có thể sống sót thôi. Tính tình của ma tộc bạo ngược, việc chặt đứt đường lui đã kích thích khí thế của bọn họ. Số lượng đại quân ma tộc bay qua rãnh trời có đến khoảng chừng 3 vạn người. Mà lúc này, phòng ngự của đại quân nhân tộc ở tại Bắc Thành cũng chỉ có chừng mấy ngàn người. Trận chiến này, ai thắng ai thua thì vẫn là còn chưa biết. Trên tường thành của Bắc Thành, Tông Đào nhìn Triệu Bần, vẻ mặt lạnh lùng. Không phải là người nói mà tộc lèn vào phía bên ngoài Bắc Thành sao? Vậy thì người đâu chứ? Nam Thành đã là chiến đấu đến kịch liệt 3 ngày 3 đêm, thương vọng nặng nề. Bây giờ người đâu? Vẻ mặt của Tông Đào hung tợn khiển trách. Sắc mặt của Triệu Bần hết sức khó coi, hắn cũng có một chút không chắc lắm. Nếu như nói đại quân ma tộc thật sự là mai phục ở đây thì có lẽ đã sớm phát động tấn công rồi mới đúng. Tình hình chiến đấu ở tại Nam Thành đã vô cùng thê thảm, nghe nói quân đoàn thứ nhất đã bị thương vong nặng nề. Đương nhiên tình huống của ma tộc thì lại càng thảm hại hơn, nghe nói đã tổn thất đến 7 vạn người. Phía dưới Nam Thành, xác chết đã là có ở khắp mọi nơi. Thế nhưng vì sao đến bây giờ đội trưởng lại vẫn chưa có quay lại? Không có phải là người nói là phòng đã đi thăm dò tình hình quân địch sao? Hay là hắn ta đã đào ngũ rồi? Tâm Đào lạnh lùng nói. Triệu Bần nghe vậy biến sắc mặt. Không thể nào, không bao giờ có khả năng là đội trưởng đào ngũ. Chân mày của Vương Giật Phong cũng nhíu lại. Chẳng lẽ thật sự là ma tộc cố ý phát tán lời đồn sao? Đúng lúc này thì một tên thủ hạ tiến tới. Vương thống lĩnh, Nam Thành báo nguy, quân đoàn thứ 5 hầu như là toàn quân đã bị diệt. Đại tướng quân bảo ngài mang theo quân đội ở tại Bắc Thành đi qua trợ giúp. Con người của Vừa Giật Phòng co rút, hít sơ một thời. Biết rồi, ta sẽ lập tức dẫn người tới. Nói xong, hắn cao giọng. Chúng tướng nghe lệnh, đại quân lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện cho phía Nam Thành. Nghe được mệnh lệnh này của Vương Giật Phong, trong mắt Tông Đào lóe lên vẻ đắc ý. Sau đó thì nhìn Triệu Bần cười lạnh. Nói dối quân tình, chống đối thượng cấp. Sau trận chiến này, ta xem mấy người các người làm thế nào thoát khỏi việc bị xử tử theo quân pháp. Đại quân đã chuẩn bị xuất phát hướng về phía Nam Thành. Không ít binh sĩ đã bắt đầu đi xuống tường thành. Đúng lúc này, bên ngoài thành Bắc đột nhiên truyền đến tiếng hét rung trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Qua một lúc vẫn chưa có lấy lại được tinh thần. Khuôn mặt của Tông Đào lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía đại quân ma tộc, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Lại là sự thật sao? Sau lưng của hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu như bà đại tướng quân không tiếp thu ý kiến của Triệu Bần thì hiện tại thành trì đã bị công phá. Là đại quân ma tộc sao? Nhanh chóng thủ thành. Cũng không biết là ai trong đám người hồ lớn khiến cho mọi người nhanh chóng hoàn hồn lại. Vừa Giật Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là thật sao? Ma tộc thật sự là đã qua được rãnh trời để mà đi tới Bắc Thành sao? Thật sự nguy hiểm. Suy chút nữa thì bọn hắn đã rời đi. Một khi đại quân này của bọn hắn rời đi thì gần như là đại quân ma tộc trong nháy mắt thôi có thể là nhảy tới trên tường thành. Tới khi đó, chỉ mấy ngàn người tại đây làm sao có thể chống đỡ được đại quân ma tộc chứ? Đừng hốt hoảng, tất cả mọi người quay trở lại vị trí cũ, bắn cung. Vô Giật Phong lập tức vận thần nguyên hét lớn, thức tỉnh tất cả những tướng sĩ. Thủ lĩnh chính là trụ cột của cả một đội quân. Một tiếng gầm này đã khiến cho tâm tư của tất cả mọi người bừng tỉnh. Sau đó, liền bắt đầu bố trí phòng ngự đâu vào đấy. Đội cung thủ đã vào chỗ, vô số những mũi tên bén nhọn lập tức bay về phía đại quân ma tộc. Những mũi tên này đều được đặc chế. Ở phía trên đầu mũi tên có bùa chú bộc phát mạnh mẽ. Sức sát thương là cực kỳ mạnh đối với đại quân ma tộc. Sau bao nhiêu năm ác chiến cùng với ma tộc, tự nhiên là nhân tộc cũng phát minh ra rất nhiều những biện pháp để mà đối phó với bọn chúng. Đội đại quân ma tộc liền lập tức ngã xuống một mảng. Chẳng qua là những binh sĩ ma tộc kia không sợ chết. Các bạn là chúng không quan tâm đến sinh mạng của đồng bọn. Điên cuồng mà lao về phía thành trì. Nhìn thấy một màn này, Vô Giật Phong cũng là nhớn mày. Hắn cảm giác được khí thế của những binh sĩ ma tộc này có điều gì đó không đúng. Dường như là bọn chúng đang coi thường cái chết. Mặc dù ma tộc hung hãn, thế nhưng cũng không có phải là bách chiến bách thắng. Bọn chúng cũng sẽ có những sự sợ hãi, cũng sẽ sợ tử vong. Thế nhưng mà đại quân ma tộc trước mắt này giống như là mãnh hổ sông chuồng. Từng người một đều là không có sợ chết. Chuẩn bị cự nỏ thủ. Trong đại quân của bọn chúng có một đại tướng, có đại tướng nửa bước thần quân. Khí thế của tù liệt thực sự là quá cường đại. Vừa Giật Phong liếc mắt liền thấy, không khỏi cẩn thận hơn vài phần. Cái cự nỏ này chính là đại sư luyện khí của nhân tộc chế tạo ra. Đối với cường giả nửa bước thần quân cũng có lực sát thương cực mạnh. Mặc dù cường giả nửa bước thần quân có thể phi hành, thế nhưng không phải là đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ không có xung phong tiến lên. Giết. Đại quân ma tộc khô giết dùng trời, rất nhanh liền giết đến bên dưới tường thành. Tu liệt quát lạnh một tiếng, ma lòng phì màu, bắn. Tất nhiên, bên phía ma tộc cũng có những vũ khí công thành. Bọn hắn có mang theo nhẫn chữ vật cỡ lớn bên người. Chỉ thấy từng đạo phì màu bắn ra, trực tiếp cắm vào phía bên trên tường thành. Còn có một phần nhỏ thì bay thẳng qua tường thành, trực tiếp liền đâm chết một số lượng lớn binh sĩ nhân tộc. Có những phi màu này, cường giả ma tộc kia có thể là leo lên tường thành. Mặc dù cường giả thần đạo không có thể nào phi hành, thế nhưng thực lực của bọn hắn mạnh hơn quá nhiều so với người phàm. Chỉ cần là cho bọn hắn một điểm tựa, bọn hắn có thể rất nhanh, có thể dựa vào lực lượng mà nhảy lên tới tường thành. Một trận đại chiến khốc liệt xảy ra. Mà lúc này, Diệp Viễn đang ở trên một ngọn đồi ở cách thành phố thành trì không xa, quan sát toàn bộ tình hình cuộc chiến. Xem ra cái bọn này các bạn là không có chờ nổi viện binh đến. Diệp Viễn rất nhanh liền phán đoán, ma tộc quả thực chính là những chiến sĩ trời sinh. Bọn hắn da dày thịt béo, hơn nữa ma hồn cũng rất cường đại, rất khó tiêu diệt. Nhân tộc quả thực là rất yếu kém khi mà phải đối mặt với bọn chúng. Diệp Viễn cười, may mà kịp chuẩn bị, nếu như không lúc này thật sự là phải luống cuống tay chân rồi. Vô Trần cũng cười, cái tên tiểu tử nhà người làm việc thật đúng là tâm tư kín đáo, ngay cả ta cũng là không nghĩ đến. Diệp Viễn cười hà hà một tiếng, cái này gọi là lo trước sẽ không có bao giờ thừa. Lúc trên đường tới thành Tịch Vũ, Diệp Viễn đã thỉnh giáo Vô Trần về nhược điểm của ma tộc. Suốt con đường này, xác thực là hắn đã làm không ít chuẩn bị. Hiện tại, những chuẩn bị này đã phát huy được tác dụng. Tiên Lâm Thiên Tôn cùng với cửu Thường Thiên Đế đấu nhau rất nhiều năm. Vì vậy, nhược điểm của ma tộc cũng biết rất rõ ràng. Cũng may trên tay của Diệp Viễn có không ít thần nguyên thạch mà Vạn Bảo Lâu trò. Vờ vét không ít được đồ tốt ở trong thành trì lớn dọc theo con đường này. Hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ. Ở bên trong bình nhỏ này chứa đầy những bột phấn lục sắc. Một chai linh tình lục phách phấn này đủ cho bọn hắn uống một bầu rồi. Diệp Viễn tươi cười mở chiếc bình nhỏ này ra. Những bột phấn lục sắc kia rất nhanh liền theo gió mà bay về phía đại doanh của ma tộc. Ma cẩu đến rồi, nhanh chóng cầm vũ khí lên, liều mạng. Số lượng quân của đám ma tộc lúc này rất đông. Cho dù có dùng cung tiễn mạnh mẽ áp chế, thì bọn chúng vẫn có thể trèo lên tới tường thành rất nhanh. Sau đó, chắc chắn là sẽ là những trận chiến giáp lá cả. Một khi bọn hắn không có thể nào phòng thủ được đợt tấn công đầu tiên này, phòng tuyến của bọn hắn sẽ rất nhanh sụp đổ. Phụt, một binh sĩ nhân tộc chém chết một tên đội trưởng ma tộc bằng một nhát đao, phấn khích mà hét lên. Thế nào, cái tên ma cầu này lại yếu như vậy? Bên này cũng như vậy. Sao có thể là yếu như vậy được? Một nhát đao đã giết chết được nó. Yếu quá rồi. Chém bọn chúng thật là sảng khoái. Trên tường thành, binh sĩ nhân tộc hò hét phấn khích lên. Vừa giật phòng vừa nhìn thấy những tên ma tộc kia đang nhanh chóng xông lên, thì vẻ mặt cũng thay đổi rõ rệt. Thế nhưng không ngờ tới, mấy tên ma tộc lại yếu đến như vậy. Vừa giật phòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nam thành bên kia chắc chắn là không thể nào trông cậy vào. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào những người này tới bảo vệ thành Bắc. Quan trọng nhất, bên đây có một đại quân ma tộc. Vậy những người được cử đi thành Khang Định để mà yêu cầu quân tiếp viện chắc chắn là cũng đã bị thủ tiêu. Bắc thành bọn họ hiện tại đã trở thành một tòa cổ thành. Khi chứng kiến binh sĩ của ma tộc leo lên tường thành, Tù Liệt không khỏi mừng rỡ. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt của hắn ta lập tức tắt lịm đi, bởi vì đợt tấn công đầu tiên đã nhanh chóng bị bại lui. Hắn không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là thắng lợi trong tầm mắt, vậy mà trong chốc lát liền lại trở thành công cốc. Sau đợt tấn công này, ma tộc trực tiếp bị tổn thất mất mấy ngàn người. Chào lòng Tù Liệt đang nhỏ máu. Hiện tại, hắn không hề có binh tiếp viện. Chết một mạng thì sẽ mất đi một người. Xông lên cho ta, không có được lùi bước. Xông lên, giết chết quân địch. Ma Long Phi Mâu, tiếp tục bắn cho ta. Tù Liệt gào thét. Lại một đợt tấn công nữa. Mà việc diễn ra lại vẫn giống y như vậy. Rõ ràng là một đám người đã xông lên tường thành. Thế nhưng bọn chúng chạy lên càng nhanh thì chết càng nhanh. Vừa lên đến trên tường thành, đáng lẽ ra phải mạnh như vũ bão. Thế nhưng từng tên binh lính ma tộc đều là héo rũ, nhụt chí. Hai mắt Tù Liệt trợn tròn, giận dữ hét lên. Xông lên cho ta, ai dám lùi lại một bước, giết không tha. Tù Liệt giơ tay lên đánh một trường, làm nổ tung nhiều tên lính ma tộc đang có định bỏ chạy. Những tên binh sĩ ma tộc kia không biết phải làm gì, buộc phải quay người lại đi đến phía bên tường thành một lần nữa. Hàng tá những mũi tên bay lên tường thành, nổ tung trên người của các binh sĩ ma tộc. Đại nhân, không có thể nào xông lên tiếp như vậy. Một tên thống lĩnh chạy như điên đến chỗ Tù Liệt hét lên. Tù Liệt nhớn mày, nghiêm nghị nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt thống lĩnh kia đau khổ, lộ ra vẻ đau khổ nói. Đó là linh tình lục phách phấn. Có người nào đó đã giải linh tình lục phách phấn ở tại đầu nguồn gió. Tù Liệt vừa mới nghe thấy như vậy thì sắc mặt lập tức đại biến, quát lên. Trở về, tất cả đều mau quay trở về cho ta. Những tên binh sĩ ma tộc vừa muốn xông tới, nghe thấy tiếng hét của Tù Liệt thì ngay lập tức quay đầu chạy về. Đi đi lại lại một hồi, giống hệt như là dắt chó đi dạo. Ây da, cái đám ma cầu các người, xông lên đây đi. Có phải là vừa rồi rất hung hãn sao? Lên đây, ông nội đang đợi các cháu ở chỗ này này. Một đám chó nhát gan, sao các người lại không có tiếp tục xông lên nữa đi? Không phải là vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Trên tường thành, những binh sĩ nhân tộc đều hưng phấn hô lên. Liên tiếp chặn được hai đợt tấn công của ma tộc, giết 5-6 ngàn binh sĩ ma tộc. Tất nhiên là bọn họ sẽ vô cùng phấn khích. Trận thắng này, nhân tộc chỉ phải trả một cái giá nhỏ. Mặc dù chiến thắng có phần khó mà hiểu, thế nhưng điều này không có cản trở được tâm trạng cực kỳ là vui sướng của bọn họ. Sắc mặt của Tù Liệt vô cùng u ám, hỏi người thống lĩnh kia. Người khẳng định đó là linh tình lục phách phấn sao? Người thống lĩnh kia nói. Cái này tuyệt đối đúng. Hơn nữa, độ tinh khiết của linh tình lục phách phấn này vô cùng cao. Vừa rồi ta chỉ hít vào một lượng nhỏ, chút nữa thì không có cả vận được mang nguyên lên. Tôi liền ngạc nhiên, há hốc miệng, kinh ngạc. Mạnh, mạnh đến như vậy sao? Trong nhân tộc, làm sao mà có thể có người nắm giữ được phương pháp điều chế Linh Tinh Lục Phách Phấn? Linh Tinh Lục Phách Phấn này không có bất cứ một tác dụng gì đối với nhân tộc, thế nhưng nó lại có tác dụng vô cùng khủng khiếp đối với ma tộc, đặc biệt là những ma tộc hạng thấp. Một khi mà cái thứ này trôi theo gió, ngay lập tức sẽ trở thành không mùi, không màu, không vị. Chỉ cần ít vào một lượng nhỏ, chỉ bằng một hạt bột phấn, cũng sẽ khiến cho ma tộc không có vận được ma nguyên lên, chỉ có thể là mặc cho người ta chém giết. Thế nhưng, mặc dù thứ này đúng là vô cùng lợi hại, thế nhưng ngay cả trong ma tộc cũng có rất ít người có thể điều chế ra được. Thậm chí, có rất ít người biết nó tồn tại. Không nghĩ tới, lại có thể có người biết điều chế được Linh Tinh Lục Phách Phấn. Chuyện này chắc chắn là một tin xấu với bọn họ. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai đang đối đầu với chúng ta khắp mọi nơi như vậy? Tô Liệt gần như là muốn phát điên lên. Đối thủ vô hình này khiến cho hắn cảm thấy giống như là có gai sau lưng. Đầu tiên thì chặn đường rút quân của hắn ta. Sau đó là Linh Tinh Lục Phách Phấn. Không biết là người này còn có biết bao nhiêu thủ đoạn nữa. Lúc này, Tô Liệt muốn đánh một trận với đối phương. Thế nhưng mà hắn hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thế thủ hạ kia vô cùng lúng túng, không nhịn được lên tiếng. Sắc mặt của Tô Liệt thay đổi, hắn đột nhiên quyết định, trầm giọng: toàn quân xuất kích, tất cả mọi người nín thở lại, xông lên phía trước. Bọn chúng chỉ có mấy ngàn người thôi, chỉ cần là chúng ta có thể giết hết rồi tiến vào, thành Tịch Vũ tất phá. Tất cả thống lĩnh quy khư cảnh, toàn bộ xông lên phía trước cho ta. Sắc mặt của bọn thủ hạ thay đổi, nói: đại nhân, ngươi có nắm chắc là tránh được cự nỏ kia không? Tu Lê trầm giọng: không nắm chắc, thế nhưng nếu như mà chờ đợi thêm nữa thì chúng ta sẽ chết mất. Đối thủ xấu mặt này quả đáng sợ rồi, ta cảm thấy là chúng ta vẫn luôn bị hắn ta dắt mũi. Hiện tại rõ ràng là hắn đang muốn ngăn chặn chúng ta, sợ rằng viện quân của nhân tộc đã đang trên đường tới. Bọn thủ hạ nghe vậy kinh hãi: không thể nào, quân cứu viện từ trong thành phái ra đã đều bị chúng ta giết chết rồi mà. Sắc mặt của Tô Liệt hết sức khó coi. Sợ là bọn chúng có phương thức gọi cứu viện khác mà ta không biết. Hiện tại chúng ta đã không còn có đường lui nữa rồi. Không phá thành này thì chỉ có chết thôi. Không có thể nào hao tổn thêm nữa. Giết! Tô Liệt ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thống lĩnh đều đi theo hắn ta, trực tiếp xông lên. Tô Liệt lúc này đi tới phía trước đại quân, hắn ta quát lên: tất cả mọi người nín thở lại, đi theo ta, không có được phép lùi bước, giết! Dứt lời, hắn vươn người nhảy lên, bay thẳng đến phía tường thành. Vẻ mặt của Vương Giật Phong thay đổi, lạnh lùng nói: cự nỏ thủ, bắn! Một mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu qua không trung, nhanh đến nỗi gần như là không còn có khái niệm thời gian không gian. Đến một đại cao thủ như là Tu Liệt cũng là không có kịp phản ứng, chỉ kịp nghiêng người đi một chút. Tu Liệt hét lớn một tiếng, ngực của hắn trực tiếp đã bị cung tên này xuyên qua một cái lỗ lớn. Vừa giật phòng nói thầm một tiếng là đáng tiếc, nếu như mà có thể bắn trúng được điểm trọng yếu của Tu Liệt thì đã có thể lấy được mạng của hắn ta. Thế nhưng lần này cũng đã khiến cho Tu Liệt bị trọng thương. Trong thời gian này, một đám thống lĩnh đã nhảy tới trên tường thành. Những binh sĩ ma tộc kia cũng theo sát. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng là rất đắt. Đợt tấn công này, một lượng lớn binh sĩ ma tộc bị trọng thương đã hao tổn mất 1/3. Linh Tinh Lục Phách Phấn vẫn tiếp tục phát tán. Một đám binh lính ma tộc xông lên tường thành lại ngã xuống. Tu Liệt không để ý tới vết thương trên người, vươn người nhảy lên, bay thẳng tới trên tường thành. Mà lúc này, một bóng người lăng lệ đi vòng ra phía đằng sau đại quân ma tộc. Hết tập 254. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.